Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 77, ghê gớm rừng rậm. Vừa bắt đầu, Nottingham Forest bên trong phòng thay đồ ẩm ẩm. Mọi người đều đang bận nghỉ ngơi hoặc là nghe âm nhạc thả lỏng chính mình. Làm đăn từ trong góc đứng lên lúc, rất nhanh rồi lại yên tĩnh lại. Hiệp 1, ta liền không nói là lời vô ích gì. Hiện tại chúng ta muốn giải quyết vấn đề không phải làm sao phòng vệ Barcelona tấn công, mà là làm sao tiến vào bọn họ bóng. Hắn nói tới chỗ này, liền quay đầu nhìn về phía Jock Wood. Có mấy người theo ánh mắt của hắn một đạo nữ hướng về phía sau. Jock, vừa muốn tiến công, lại muốn phòng thủ. Đối với ngươi mà nói, có phải là khó khăn điểm? Đan cười híp mắt hỏi. Jock Wood lắc đầu một cái. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đan lườm hắn một cái. Cũng còn tốt là có ý gì? Là miễn cưỡng có thể à? Vẫn là thành thạo điêu luyện. Jock Wood suy nghĩ một chút. Trở về phòng thủ thời điểm, có thể sẽ bởi vì ở hậu trường mà bỏ qua một ít cơ hội. Cái khác, không cái gì. Đa dụng truyền bóng, ngu ngốc. Đan chỉ hắn. Người hiệp một chạy tới chạy lui cùng máy xuyên toa như thế. Ta thậm chí hoài nghi ngươi có hay không dư thừa tinh lực cùng thời gian ngẩng đầu nhìn một chút. Tình huống chung quanh, giữa sân nhạc trưởng không phải là có vô cùng vô tận thể lực liền có thể đảm nhiệm được. Ngươi muốn quan sát trên sân thế cuộc, nhìn các đồng đội cùng các đối thủ chạy chỗ, sau đó quyết định xử lý như thế nào lần này tấn công. Giữa sân nhạc trưởng không phải dựa vào thể lực, mà là dựa vào đầu óc. Đan phê bình ngữ khí tuy rằng cũng không nghiêm khắc, thế nhưng hắn để tất cả mọi người biết hắn đúng là đang phê bình Jock Wood, mà không phải đang nói đùa. Wood gật gù, hắn cũng cảm giác mình hiệp một trước giữa đoạn trên căn bản xem như là mệt mỏi. Làm sao tổ chức tấn công? Vấn đề này sẽ không có làm sao dừng lại ở trong đầu của hắn quá. Hắn đều là chờ bắt được bóng sau khi lại ngẩng đầu tìm truyền bóng con đường. Nếu như có cơ hội liền truyền, không có cơ hội liền chính mình dẫn bóng. Rất ít gặp xem Van de Vaart như vậy suy nghĩ. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, hắn truyền bóng đại đa số đều là trực tiếp truyền tới đội hữu dưới chân, mà không phải đội hữu phía trước lỗ hổng nơi. Loại này bóng không dễ dàng phạm sai lầm, nhưng cũng không làm sao sáng tạo quá cơ hội tốt. Phải biết, trên căn bản tấn công bên trong có thể hình thành uy hiếp tấn công tất cả đều là như vậy xuyên thấu. Tính truyền bóng, đều là truyền tới cố định dưới chân, sẽ làm tấn công tiết tấu cũng bị bách dừng lại. Đến thời điểm chỉ cần đối thủ hàng hậu vệ đứng vào vị trí liền có thể dễ dàng ngăn cản một lần tấn công, nửa phần sau hắn cũng không phải dùng như vậy ở trước sau chàng chạy tới chạy lui. Thế nhưng hắn cần đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong đến. Bởi vì Nottingham Forest thi hành chính là phòng thủ phản công. Không phòng thủ làm sao phản kích. Út chính hắn lại là giữa sân phòng thủ hạch tâm. Hắn thực sự là không quen làm đối phương thời điểm tiến công. Chính mình ở một bên nhìn chờ đợi đội hữu cướp dưới bóng đến lại giao cho tổ chức mình tấn công như. Vậy đá bóng phương thức. Còn có. Tuy rằng chúng ta là phòng thủ phản công, phòng thủ rất trọng yếu, có thể như quả chỉ là phòng thủ không có phản kích. Chúng ta liền thành triệt để tử thủ, Đan vẫn không có muốn buông tha út ý tứ. Hắn lại nhằm vào út ở phòng thủ bên trong vấn đề đưa ra chính mình phê bình. Ngươi làm phòng thủ hình giữa sân quá lâu. Do, tích cực phòng thủ là chuyện tốt, nhưng là trước hết nghĩ muốn ngươi nhiệm vụ của chính mình. Ngươi là tới làm cái gì đĩa? Hắn nhìn út ép hỏi. Út đáp, tổ chức tấn công. Xem ra ngươi còn không chạy hồ đồ. Nếu như ngươi đều là không ngừng mà phòng thủ. Phòng thủ, phòng thủ. Còn làm sao tổ chức tấn công? Ngươi nói cho cùng chỉ là một người. Không phải có thể bất cứ lúc nào phân thân quái vật. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Jock út hỏi ngược lại. Đan nhìn bên trong phòng thay đồ những người khác. Bọn họ có chút đang chuyên tâm nghe mình cùng Jock đối thoại. Có mấy người ở đang nhắm mắt dưỡng thần. Có mấy người thẳng thắn đang nghe âm nhạc. Hắn ho khan một tiếng. Sau đó đối với Jock út nói. Rất đơn giản. Tin tưởng ngươi các đồng đội. Jock út quay đầu nhìn một chút chu vi. Hắn phát hiện không ít đội hữu cũng ở nhìn hắn. Được rồi, mọi người. Đan ném út, dùng sức đập vỗ tay. Làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hiệp 2, chúng ta nhất định phải ghi bàn. Này không phải là ở sân khách. Bắt được một cái thế hòa là được. Phòng thủ không thể buông lỏng. Tấn công trên cho ta hơi lớn đảm một ít. Nếu như mất bóng, ta không hy vọng nhìn thấy xoay người chạy về đi sự tình. Các ngươi cho ta ngay tại chỗ phản cướp. Có thể đoạn dưới bóng đến liền trực tiếp tấn công. Cướp không tới cũng phải cho ta quấy dày bọn họ tốc độ tiến lên, các ngươi biết phải làm sao. Hiệp một trước giữa đoạn vẫn được. Nửa phần sau chúng ta cho Barcelona áp lực quá nhỏ. Như vậy không thể được. Hiệp 2 thêm chút sức lực. Nếu như đám kia khốn nạn còn cho là chúng ta không có dư lực phản kích. Liền cho bọn họ đẹp đẽ. Hắn một quyền nện ở trong lòng bàn tay. Một mặt khác, Rijkaard chính đang trên bản đồ chiến thuật viết vẽ vời. Hắn ở tự nói với mình người. Làm sao đột phá Nottingham Forest địa hàng phòng ngự dày đặc. Jock út hiển nhiên cần tổ chức tấn công. Nếu như ta là Tony Dan, ta thì sẽ không để hắn ở hiệp 2 tiếp tục thiên về phòng thủ. Cứ như vậy, Nottingham Forest phòng thủ nhất định sẽ rảnh rỗi có thể xuyên. Bọn họ toàn thể phòng thủ trận hình duy trì rất tốt. Chỉ dựa vào truyền bóng là không có cách nào gỡ bỏ đĩa. Sitwell đối với ngươi không hình thành được uy hiếp. Messi, hắn nhìn về phía ngồi ở một bên Messi. Hiệp 2 nhiều tăng cường một ít đột phá. Đột phá đi tìm cơ hội. Đảo loạn bọn họ phòng thủ trận hình. Loại này toàn thể phòng thủ sợ nhất chính là đối thủ bên trong có một cái hoặc là mấy cái cá nhân. Đột phá năng lực xuất sắc. Hắn uyển chuyển phê bình Messi ở hiệp 1 không đủ hưng phấn. Xác thực như vậy. Ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia liền quá ba người sút gôn sau khi. Messi biểu hiện rất nhanh sẽ hướng tới bình thản. Có lẽ sẽ có người suy đoán hắn là vừa khỏi bệnh trở lại. Trạng thái vẫn không có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng trên thực tế Messi chỉ là bởi vì trước chờ mong cùng sau khi hiện thực tương phản quá lớn. Có chút hứng thú đần độn thôi. Dù sao, quá Sitwell làm sao có thể cùng quá Jock út cảm giác thành công đánh đồng với nhau đây. Messi cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Hiệp 2 chính mình đến chăm chú đối xử. Ngược lại mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Jock út không phòng thủ hắn. Đối với hắn mà nói là việc tốt. Gần nhất truyền thông phê bình Barcelona vừa bỏ xuống Ronaldinho ỉ lại trứng. Lại mắc lên Messi ỉ lại trứng. Vấn đề này từ hai phương diện xem. Một mặt nói Rijkaard vô năng. Một mặt thì lại tán thưởng Messi quá lợi hại. Barcelona tấn công địa thời điểm. Mọi người đều gặp tận lực đem bóng cho cái này vóc dáng nhỏ. Hy vọng hắn sáng tạo kỳ tích. Như vậy nếu Nottingham Forest không trọng thị ta, ta liền để cho các ngươi hối hận. Hắn nắm nổi lên nắm đấm. Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Cùng hiệp 1 trước giữa đoạn như thế. Barcelona muốn ghi bàn. Nottingham Forest cũng muốn ghi bàn. Hai bên đối công lên. Tình cảnh có đổi mới. Trong khoảng thời gian này, Nottingham Forest thu được 3 lần phá cửa cơ hội tốt. Barcelona cũng có 2 lần đánh vào Forest phúc địa cơ hội. Đáng tiếc ai đều không nắm chắc được. Đúng là đem ở đây một bên hai cái huấn luyện viên trưởng sợ hãi đến quá chừng mặc kệ bên kia thu. Được sút gôn cơ hội, đều sẽ để hai cái huấn luyện viên trưởng cái mông rời đi chỗ ngồi. Khác nhau ở chỗ Rijkaard chỉ là hơi đứng dậy. Mà Đan thì lại trực tiếp nhảy ra ghế huấn luyện viên. 15 phút địa đặc sắc đối công sau khi Nottingham Forest cùng Barcelona đồng thời ý thức được loại này đối công đem chính mình khung thành. Đặt ở vô cùng nguy hiểm mức độ. Hai bên cộng 5 lần trực tiếp uy hiếp khung thành địa cơ hội chính là minh chứng. Liền lại phi thường ăn ý đồng thời lựa chọn bảo thủ. Nottingham Forest ổn thủ phù hợp bọn họ nhất quán phong cách. Cũng không làm người ta kinh ngạc. Barcelona cũng ổn thủ phản kích liền gọi người xem không hiểu. Barcelona muốn đánh Nottingham Forest địa phòng thủ phản công. Bình luận viên cả kinh nói. Đan đang chỗ ngồi trên nở nụ cười. Hắn biết Raikat tại sao đột nhiên lại bảo thủ. Bởi vì vừa nãy một trận đối công sau khi hắn phát hiện Nottingham Forest địa tấn công thực lực cũng không yếu. Ở then chốt thi đấu người trung gian thủ một ít có trợ giúp thắng được thắng lợi. Cái này lấy nghệ thuật bóng đá cùng thế tiến công bóng đá nổi danh thế giới giới bóng đá huấn luyện. Viên ở chính mình xoái vị bất ổn tình huống cũng không thể không luồn cúi với hiện thực. Lựa chọn càng ổn thỏa thi đấu phòng thủ. Để hắn càng cao hứng kỳ thực cũng không phải là Barcelona biểu hiện. Mà là job út chuyển biến. Hắn thích nhất út một điểm chính là hắn ở đại đa số thời điểm đều rất nghe lời. Hắn giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm phê bình út ở hiệp 1 biểu hiện sau khi hiệp 2 út quả nhiên có độ công kích chuyển biến. Hắn không tiếp tục để chính mình ở tấn công cùng phòng thủ trong lúc đó mệt mỏi. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, hắn học được đứng đá bóng. Đan đều là cường điệu chạy đá bóng. Có điều cũng có ngoại lệ. Làm giữa sân chỉ huy nhà, hắn hy vọng hắn nhạc trưởng môn có thể có phong độ của một đại tướng. Biểu hiện trầm ổn một ít, hơn nữa lấy một cái tiền vệ trụ tới nói. Thực sự là không có cần thiết mỗi lần đều xông pha chiến đấu. Càng nhiều địa thời điểm bọn họ cần từ hậu trường trực tiếp phát động tấn công. Học được làm sao phán đoán trên sân tình thế, là job út nhất định phải làm được. Forest có 3 lần trực tiếp uy hiếp đến Barcelona khung thành tấn công. Trong đó một lần là út trực tiếp khởi xướng. Mặt khác 2 lần nhưng là job út gián tiếp phát động. Hắn một lần phần xương sườn địa truyền thẳng cho Ribery đột nhập vùng cấm sút gôn cơ hội. Tuy rằng bị Van Dess chặn đi ra ngoài. Út lần kia dài đến 30 mét truyền thẳng vẫn là làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc lúc. Đó hắn còn ở bên trong vòng. Forest do thủ chuyển công. Nếu như hắn tiếp tục mang, Barcelona hàng hậu vệ sẽ rất nhanh tổ chức được. Như vậy hắn ngoại trừ truyền ngang đem không có biện pháp tốt hơn. Lúc đó hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước. Phát hiện Barcelona hàng hậu vệ còn ở lui giữ. Cũng chưa kịp tổ chức lên phòng thủ trận hình. Mà Ribery tuy rằng ở đường biên tới lui tuần tra. Thế nhưng phía trước có đầy đủ địa không gian. Lấy tốc độ của hắn. Hắn quả đoán một cước truyền thẳng. Đem bóng đá từ bên trong vòng trực tiếp đưa đến Barcelona trung vệ Milito cùng Quion trong lúc đó. Phần xương sườn. Lấy sức mạnh của hắn. Bóng đá lăn tốc độ không cần hoài nghi. Lại như cắt mỡ bò như thế. Đem bóng đá từ Barcelona 2 tên hậu vệ trong lúc đó truyền qua. Phía trước là trống rỗng vùng cấm. Không có Barcelona cầu thủ. Cũng không có Nottingham Forest trái đất viên. Giữa lúc mọi người cho rằng đây là một lần truyền sai lầm trái đất lúc. Ribery lấy cao tốc chạy hình tượng xuất hiện ở toàn bộ hàng hậu vệ phía sau. Hắn nhận được bóng. Đón lấy chính là một cước không chút do dự mà sút gôn. Đáng tiếc hắn quá mức theo đuổi sức mạnh. Góc độ quá chính. Bị Van Dess phong ra. Thế nhưng City Stadium vẫn là vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Tức là Ribery. Lại vì là job út. Chính là ở đây dưới đan nhìn thấy cái này gọi là đao giải phẫu như thế xuyên thấu tính chuyển bóng. Đều không nhịn được đứng lên đến vì là job út vỗ tay. Nếu như vừa nãy job trực tiếp đem bóng đưa đến Ribery dưới chân. Như vậy Barcelona Quion đem rất tình nguyện một chọi một cùng Ribery một mình đấu. Forest tấn công sẽ bị bức ép đến ngõ cụt. Truyền tới tấn công cầu thủ phía trước bóng thì lại thật giống là cho một bãi nước đọng đào một cái. Dẫn tới hạ du đạo lưu cừ. Toàn bộ tấn công trong nháy mắt liền sống. Đây chính là Dim nói tới địa từ trên người hắn nhìn thấy thiên phú. Đan khoe khoang thức đối với người ở bên cạnh nói. Đáng tiếc còn quá thiếu. Chris Church lắc đầu. Không sao. Đường nói. Vừa bắt đầu tình cờ mới thiểm một hồi. Hiện đang lóe lên số lần đã rất nhiều. Đến cuối cùng, Đan tiếp nhận hắn. Đến cuối cùng, sẽ thiểm thành một mảnh. Trường Minh không ngừng. Ở đây trên út nhìn thấy Ribery lãng phí cơ hội lần này sau khi hơi có chút ảo não. Có điều chiếm cứ nội tâm hắn càng nhiều nhưng là hưng phấn. Khi hắn nhìn thấy bóng đá từ chính mình dưới chân cút ra ngoài. chuẩn xác địa xuyên qua Barcelona hai tên hậu vệ. Ribery tâm lĩnh thần hội xuyên vào nhận được lốp. Loại cảm giác đó là cùng hắn làm tiền vệ trụ soạt ngã đối thủ hoàn toàn khác nhau. Nói như thế nào đây? Một cái là phá hoại, một cái nhưng là xây dựng. Nhưng có một chút nhất định là tương đồng, mặc kệ là phá hoại, vẫn là xây dựng. Sau khi thành công hắn đều rất hưng phấn. Chính là bởi vì út loại này đột nhiên khai khiếu thức sinh động. Rijkaard phát hiện tuy rằng không có Van Nistelrooy, không có Eastwood, không có Van de Vaart, Nottingham Forest tấn công vẫn như cũ uy lực 10 phần. Hắn lo lắng cho mình tiếp tục như thế đánh hạ đi sau khi sẽ bị Forest đánh lén đắc thủ. Từ kết quả cân nhắc, không mất bóng mới là quan trọng nhất. Liền hắn chạy đến bên sân để đội bóng hơi hơi trì hoãn một hồi tiết tấu. Từ từ đi, hắn vừa thu lại, Forest cũng theo thu. Bởi vì Barcelona tuy rằng rất ít đánh phản kích, nhưng nếu như có người lấy vì bọn họ không có phản kích năng lực, vậy coi như 10 phần sai. Đan cũng không muốn vây quanh đối thủ tấn công dồn dập 8-19 phút. Phút thứ 90 bị đối thủ đánh lén đánh bại, chuyện ngu xuẩn như thế phát sinh ở trên người mình. Messi ở trước giữa đoạn thể hiện xuất sắc, cũng thu được một lần sút gôn cơ hội. Nhưng tuy rằng hắn địa sút gôn lướt qua Van de Sar 10 ngón tay, nhưng ở trên đường biên ngang bị phấn đấu quên mình Pepe dùng thân thể cản đi ra ngoài. Đây là Barcelona toàn cuộc tranh tài cho đến bây giờ tốt nhất mấy lần ghi bàn cơ hội. Barcelona thu về, chân chính được hiểu rõ thả người trên thực tế là Jordi Alba. Hắn không cần đem càng nhiều địa tinh lực thả ở hậu trường phòng thủ. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem vị trí của chính mình đi lên trước nữa na. Có lúc xem ra càng như là trước eo, mà không phải tiền vệ trụ. Thi đấu ở hai bên rằng co bên trong dần dần đi tới cuối cùng. Nếu như ai đều không thể đạt được ghi bàn, điểm số vẫn là 0-0. Như vậy Barcelona cùng Nottingham Forest sẽ không được không thông qua bù giờ thi đấu đến quyết ra thăng cấp trận chung kết trái đất đội. Bù giờ thi đấu vẫn là không cách nào quyết ra thắng bại. Cũng chỉ có một chiêu cuối cùng penalty quyết chiến. Ai cũng không hy vọng thi đấu thật sự đi tới cái mức kia. Đừng nói penalty quyết chiến, chính là bù giờ thi đấu, đối với song phương thể năng đều là rất lớn thử thách. Liền ở thi đấu cuối cùng trong vòng 10 phút, hai bên lại lần nữa phát lực, triển khai đối công, Messi một lần nữa sống dược, Jordi Alba cũng nhận được các đồng đội càng nhiều bóng, đã nghiễm nhiên một bộ giữa sân tư lệnh tháp cảm giác. Bên này xương Messi đột phá Sitoel sau khi truyền thẳng tà sen vào vùng cấm Eto địa sút gôn bị Van de Sar đập ra, bên kia xương. Jordi Alba đột nhiên ở đường biên dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá. Hấp dẫn Abaido cùng Yaya Toure hai người chú ý sau khi. Nhưng đem bóng đá chuyển về cho Beckham. Beckham ngay lập tức chuyển vào trong. Benner lực ép Barcelona phòng thủ đệ nhất cao Marcos. Đánh đầu cận thành. Bị Vandes nhào một hồi nện ở trên xà ngang bắn ra. Đến mặt sau. Jordi Alba phát hiện Barcelona trọng điểm phòng thủ hắn chuyền bóng sau khi hắn có quả đoán ở 30m khoảng cách đến rồi một cước sút xa. Tuy rằng trực tiếp bay về phía khán đài, có điều đan mọi người đi từ bên trong nhìn ra Jordi Alba thực sự là nội tâm hắn cũng không bài. Xích làm một cái tấn công cầu thủ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, điểm số vẫn như cũ là 0-0. Rijkaard đã sớm ở đây một bên đứng chỉ huy thi đấu. Vào lúc này Đan cũng ngồi không yên từ chỗ ngồi đứng dậy. Hắn quay đầu liếc nhìn màn ảnh lớn. Thời gian, toàn cuộc tranh tài 84 phân 58 giây. Điểm số, Nottingham Forest 0-0 Barcelona. Beckham hơi mệt chút, hắn quyết định đem hắn đổi lại. Lennon lực xung kích ở thời khắc cuối cùng nói không chắc gặp có hiệu quả ni. Sitoel cũng có thể đổi lại, để Van de Vaart trên, ở thời khắc cuối cùng liều một phen. Có điều cứ như vậy Jordi Alba liền muốn một lần nữa trở lại phòng thủ hình giữa sân vị trí đến. Mặt khác Van de Vaart mới bước lên sân địa trạng thái như thế nào? Cũng không biết, dù sao lưu cho chuyện của bọn họ kiện cũng không nhiều. trừ phi dự định đá bù giờ thi đấu. Quên đi, Jock biểu hiện đã rất để hắn thỏa mãn. Hắn vẫn chưa thể cho đội bóng mang đến một phen thắng lợi. Cũng không trách hắn, dù sao làm tổ chức hình giữa sân, hắn còn rất dài địa đường phải đi. Hắn đem Van de Vaart cùng Lennon từ làm nóng người khu vực gọi trở về. Chuẩn bị dặn bọn họ làm sao tấn công. Jock út liếc về ở đây một bên lắng nghe đan dặn địa hai cái đội hữu. Một người trong đó là đội bóng nguyên lai tổ chức hạt nhân Van de Vaart. Hắn chỉ dùng một giây đồng hồ, liền biết Tony đan ý nghĩ. Không muốn đá bù giờ thi đấu, muốn ở cuối cùng mấy phút bên trong giải quyết chiến đấu. Mà chính mình tấn công trên biểu hiện hiển nhiên không thể để cho hắn thỏa mãn. Bằng không hắn tại sao phải đổi Van de Vaart? Chính là tới thay thế chính mình nhiệm vụ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Messi lần thứ hai đối mặt Sitoel. Dự định sau khi đột phá hấp dẫn PP tới phòng thủ. Sau đó đem bóng đá truyền tới PP phía sau. Để Eto xen vào. Khi hắn ung dung quá đi Sitoel ngẩng đầu tìm người lúc. Dưới chân hắn bóng lại bị Jock út xúc sạch. Đem 90 phút. Jock út mặc kệ Messi làm sao ở Forest vùng cấm phụ cận gây sóng gió. Một lần đều không có quản quá hắn. Messi đã hầu như lãng quên cái này đã từng bị hắn cho rằng là nguy hiểm nhất địa đối thủ. Vì lẽ đó hắn quá Sitoel. Đầy đầu đều là PP. Không chút nào chú ý tới nguy hiểm liền ở bên người. Jock út nhìn chuẩn hắn ngẩng đầu quan sát. Ít phòng bị dưới chân thời điểm. Tà đâm bên trong đột nhiên giết ra. Xúc sạch Messi dưới chân bóng. Nottingham Forest cũng không có cho Barcelona thời gian phản ứng. Nguyên bản tới dự định phòng thủ Messi PP lúc này vừa vặn nhận được út sạn tới được bóng. Hắn vốn định cho những người khác. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy mới vừa từ đưa lên bò lên út ở hướng về hắn vẫy tay. Động tác rất bí mật. Thế nhưng hắn nhìn thấy. Ra hiệu hắn chuyển bóng lại đây. PP đối mặt Messi là một cái muốn chính mình dẫn bóng đột phá về phía trước tư thế. Lừa gạt địa Messi trọng tâm loáng một cái. Ngay lập tức đem bóng đá chuyền cho ở mặt trước chạy đi Jock út. Hắn là tổ chức hạt nhân. Đem hắn ngăn cản. Quion ở hậu trường hô to. Một chỉnh cuộc tranh tài trên căn bản đều là út ở tổ chức tấn công. Kẻ ngu si đều biết ở Forest phản kích thời điểm nhân vật nguy hiểm nhất cùng tối nên ưu tiên giải. Quyết nhân vật là ai? Lần này không đợi Yaya Toure. Xavi trước tiên nhào tới. Hắn dự định chờ Jock út quá hắn địa thời điểm nhân cơ hội cắt bóng. Hoặc là khiến cho út giảm tốc độ xoay người. Để Forest một lần tấn công nhanh đánh không được. Jock út không có muốn quá Xavi ý tứ. Nhưng cũng không có muốn xoay người ý tứ. Hắn nhìn Xavi nhưng đem bóng đá truyền tới bên phải đường địa Beckham dưới chân. Sau đó chính hắn vòng qua Xavi tiếp tục hướng phía trước chạy. Cùng lúc đó, Nottingham Forest bắt đầu rồi bọn họ phản công nhanh. Hiệp 2 phút thứ 25 đổi đến Gareth Bale cùng Ribery đồng thời từ cánh trái về phía trước cắm vào. Xavi quay đầu nhìn một chút Jock út bóng lưng. Đồng thời thuận tiện nhìn lướt qua cái khác về phía trước chạy Forest cầu thủ. Lại nhìn xem như là gần trong gang tấc Beckham. Hắn cuối cùng quyết định đi đối phó vị này khống chế bóng bình thường người Anh. Mà đem Jock út giao cho mình đội hữu. Beckham nhìn thấy Xavi ép lên đến liền biết hắn địa ý tứ. Đơn giản chính là hai cái. Đoạn hắn bóng. Hoặc là đem hắn vây ở tại chỗ. Bóng đá truyền không ra đi. Hắn không có cho Xavi hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Ngay lập tức liền càng làm bóng đá truyền tới tả phía trước đường biên. Tiếp hắn bóng người không phải người khác. Chính là vừa nãy cho hắn truyền bóng Jock. Hắn đã từ trung lộ di động đến đường biên. Nhận được bóng sau khi út còn không mang vài bước. Yaya Toure cũng nhào tới. Hết thảy Barcelona cầu thủ hậu vệ đều là ý tưởng giống nhau. Hoặc là trực tiếp cắt bóng. Hoặc là phá hoại tấn công. Hoặc là cản trở tấn công. Jock út không có cho để Toure có thể thừa dịp. Hắn trực tiếp đem bóng truyền tới trung lộ Ribery dưới chân. Ribery bởi vì phải tiếp ứng út. Từ cánh trái đến trung lộ. nhìn thấy hắn cầm bóng, Barcelona địa hàng phòng thủ liền căng thẳng, làm châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn nhưng là không cho lơ là đĩa, mặc kệ là truyền uy hiếp bóng vẫn là chính mình sút gôn. Ribery đều là hảo thủ, Iniesta cũng không phải am hiểu phòng thủ địa, mọi người không thể không tới ở bên rực chuẩn bị bọc đánh, mà ở Ribery phía trước người nhưng là Argentina trung vệ Milito. Nếu như Ribery muốn trực tiếp sút gôn, Milito liền lên đi giam giữ. Nếu như Ribery muốn đột phá, như vậy ở bên rực địa Iniesta có thể để cho hắn có kiêng dè. Ribery vừa không có sút gôn, cũng không có đột phá. Hắn chuyền bóng, nhận được bóng vẫn là hết thảy Barcelona cầu thủ đều quen thuộc bóng người kia Job Út. Vừa ở đường biên, hiện tại lại di chuyển nhanh chóng đến phần xương sườn Job Út vừa nhận được bóng. Obaido liền không chút khách khí địa dính vào. Hiện tại trên căn bản đã ở Barcelona bên ngoài vùng cấm phía trước một điểm. Nào có đến nơi như thế này còn chưa bức hẹp một điểm. Làm cho đối phương tự do hoạt động sự tình. Obaido bước tới. Hắn một bên thi trụ Út. Một bên đưa chân đi đâm Út bóng. Bức bách Út xoay người. Út như ước nguyện của hắn xoay người. Nhưng đem bóng đá dùng gót chân khái hướng về phía Obaido phía sau lỗ hổng. David Beckham toàn lực chạy tới. Vừa vặn xuất hiện sau lưng Obaido. Không việt vị. Bởi Gareth Bale trước cắm vào. Áp chế lại Puyol bên kia. Vì lẽ đó Beckham tuy rằng xuất hiện ở những người khác phía sau. Nhưng độc ở Puyol trước. Obaido chăm chú với cướp Út bóng khả năng không có chú ý. Thế nhưng Marcos nhưng là xem địa rõ rõ ràng ràng. Ngay ở Job Út nhận được bóng trước. Beckham liền xa xa chạy tới. Chờ Út nhận được bóng thời điểm. Hắn đột nhiên ra tốc vọt lên. Vừa bắt đầu, Marcos cho rằng Beckham thế muốn tiếp ứng Job Út truyền về. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình sai rồi. Bởi vì Beckham cũng không có hướng về phía Út đi. Mà là từ bên cạnh hai người tránh đi. Ngay trong nháy mắt này. Hắn đột nhiên về phía trước gì? Muốn đem Beckham đặt việt vị hoàn cảnh. Hắn không đến xem ở xa địa tình huống. Quyon hắn vẫn là rất yên tâm. Quyon hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn lại nghĩ hướng về di chuyển về phía trước. Tạo việt vị. Nhưng chậm. Còn kém nửa bước. Beckham ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống nhận được bóng. Mới vừa rồi còn ở mặt trước quấy giày Marcos Benner cùng Asavin cũng mặc kệ giơ tay quay đầu. Lại vọng trọng tài biên địa Marcos. Cùng nhau hướng về khung thành phóng đi. Cẩn thận hắn truyền vào trong. Van Des nói còn chưa hô xong. Liền nhìn thấy Beckham vung lên chân phải của hắn. Obaido thất kinh xoay người hướng về Beckham nhào tới. Job Út thì lại đứng tại chỗ chờ xem cuộc vui. Marcos cùng Milito trở lại truy Benner cùng Asavin. Van Des tuy rằng nhìn Beckham. Thế nhưng dư quang của khóe mắt xác thực quan tâm Forest hai tên tiền đạo vị trí. Beckham ra chân. Cũng không phải là má trong đường vòng cung bóng truyền vào trong. Mà là má ngoài đánh bắn. Đồng thời Van Des đánh về phía rìa ngoài. Chuẩn bị ngăn lại này chân truyền vào trong. Vừa bay ra ngoài. Liền hoảng sợ nhìn thấy bóng đá từ hắn mặt khác một bên bay qua. Tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí còn đến không kịp quay đầu xem mặt sau tình huống. Nhưng này đã không phải cái gì chuyện cần thiết, bởi vì hắn nghe được toàn trường xôi trào địa tiếng hoan hô. Oành, oành, oành, oành, oành, bóng vào, 5 lần lan truyền kết thúc chiến đấu. David Beckham hai tay chỉ vào Job Út. Trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười hướng về hắn đập tới. Job Út toàn cuộc tranh tài biểu hiện xuất sắc. Cùng với vào lần này tấn công bên trong làm truyền bóng chạm trung chuyển liên tục lan truyền tổ. Chức tấn công. Để hắn thành Barcelona hàng hậu vệ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ mục tiêu. Frank Ribery nổi tiếng bên ngoài. Hắn cầm bóng. Barcelona cũng không dám không đề phòng. Ai cũng không có để ý cái kia đã sắp không chạy nổi lão tướng Beckham. Nhiều lắm truyền vào trong mà thôi. Phòng tuyến của chúng ta tổ chức tốt như vậy. Hắn truyền vào đến Benner cũng không có mấy lần cơ hội mà. Kết quả Beckham đến rồi một lần xuyên vào sút gôn. có người nói Nottingham Forest là mở viện dưỡng lão. Hero đi rồi có Albertini cùng Van Nistelrooy. Van der Sar lão ra hỏa này. Albertini giải nghệ lại tới nữa, rồi David Beckham. Thế nhưng năm ngoái địa Champions League dựa vào địa ai? Albertini lão già này. Năm nay đây, Nottingham Forest cổ động viên có thể bắt đầu chờ mong David Beckham. Bình luận viên hưng phấn kêu lên. Hắn nói như vậy bằng sớm tuyên bố Nottingham Forest bắt được Champions League trận chung kết địa. Môn phiếu. Trên thực tế thi đấu còn có 3 phút tiến vào phút bù giờ. Đan không công phu cùng người chung quanh chúc mừng cái này ghi bàn. Hắn lôi kéo hưng phấn Van der Vaart cùng Lennon dành thời gian bàn giao chiến thuật hắn vừa nãy đã thông báo, sẽ chờ bóng chết liền thay đổi người. Thế nhưng hiện tại nhất định phải thay đổi chiến thuật. Lạc hậu Barcelona gặp như là bị thương mãnh thú. Ở thời khắc sống còn có thể sẽ bùng nổ ra năng lượng kinh người. Nếu như xem thường sẽ bị ăn đi Barcelona chỉ cần một cái ghi bàn. San bằng điểm số. Đi Nga Moscow trái đất đội sẽ từ Nottingham Forest biến thành bọn họ Barcelona. Chúc mừng toàn thắng lợi. Đan đổi Van der Vaart cùng Lennon. Thế cho Sitwell cùng vừa nãy ghi bàn công thần Beckham. Lão tướng Beckham xuống sân thời điểm được toàn trường fan bóng đá đứng lên vỗ tay chào. Tony Dunn ở cùng Beckham ôm ấp sau khi hướng về trên sân York út giơ ngón tay cái lên. Khẳng định hắn tại đây cái ghi bàn bên trong cống hiến. Hắn sợ út gặp có ý nghĩ. Bởi vì Van der Vaart xác thực tiếp nhận út tấn công quyền chỉ huy. Hắn cần phải đi làm chính mình am hiểu nhất công tác phòng thủ. Messi ở nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc địa thời điểm rốt cục cùng Jock út mặt đối mặt. Thế nhưng hắn đã lúc trước thi đấu bên trong bị Forest toàn thể phòng thủ tha đổ thể lực vừa khỏi. Bệnh trở lại, thể năng có thể tốt bao nhiêu? Đối mặt thể lực biến thái Jock út, hắn là có lòng giết tặc, không thể cứu vãn. Eto tốc độ như thế này hình tiền đạo không có càng nhiều không gian phát huy địa tác dụng cũng là có hạn. Henry, bị Forest chặn ở đường biên không vào được hắn còn có thể có bao nhiêu uy hiếp. Tuy rằng hiệp 2 bù giờ lên đến 5 phút đồng hồ. Để City Stadium vang lên một trận bất mãn xịt thanh. Thế nhưng Nottingham Forest thở dài chi tường cũng không có tan vỡ địa dấu hiệu. Thay phiên bảo đảm thể lực ưu thế vào lúc này thể hiện không bỏ sót. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Toàn bộ City Stadium, thậm chí nửa cái Nottingham, đều bị tiếng hoan hô bao trùm. Tony Dunn đi tới bên sân dự định vung tay hô to chúc mừng thắng lợi. Nhưng không ngờ bị bên người các cầu thủ một cái nâng lên. Giơ lên trên đỉnh đầu. Liên tục 3 lần xông vào UEFA Champions League trận chung kết. Tony Dunn đem đội bóng của hắn tên khắc vào Champions League trong lịch sử. Cùng Real Madrid, Ajax, AC Milan, Juventus, Bayern Munich, Benfica đánh đồng với nhau. Cùng những người trong lịch sử nhất là huấn luyện viên môn đánh đồng với nhau. Thế kỷ mới tới nay bọn họ vẫn là cái thứ nhất làm được đĩa. Đây thực sự là quá điên cuồng. Quá khó mà tin nổi. Quá khó có thể tin. Bọn họ thật sự làm được. Tony Dunn bị các cầu thủ nhấc ở trên đỉnh đầu. Giơ tay tiếp thu vạn chúng hoan hô. Cứ việc vẫn không có thu được Champions League. Hắn bây giờ cũng đầy đủ tiếp thu phần này lễ ngộ. Đem một nhánh gần 30 năm qua không có tiếng tăm gì đội bóng nhỏ. Một lần nữa mang tới đỉnh cao. Thật không phải người bình thường tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Ta phải nói, Tony Dunn vẫn như cũ không được người ta yêu thích, nhưng là thành tích của hắn gọi tất cả mọi người đều đỏ mắt. Những người phê bình hắn người, làm sao không hy vọng chính mình chống đỡ đội bóng có thể có như thế một cái thần kỳ huấn luyện. Viên đây, hắn lúc trước từ các nơi trên thế giới đào đến trái đất viên. Đại đa số chưa từng nghe thấy. Sau đó bây giờ, cũng đã trưởng thành lên thành Nottingham Forest địa trụ cột. Mầm cây nhỏ trưởng thành đại thụ che trời. Út, trưởng thành đại thụ. Rừng rậm. Nottingham Forest. City Stadium trên khán đài không có một tên Forest cổ động viên rời khỏi sàn diễn. hiện ở tại bọn hắn lại hát nổi lên cho Jock Út biên địa ca. Đúng, lúc trước ở nước Pháp cấp thấp giải đấu bên trong đá bóng Frank Ribery thành châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất, từng ở Bồ Đào Nha một lần đối mặt không bóng có thể đá quẫn cảnh PP. Bây giờ là Forest phòng thủ hạt nhân. Đã từng thiếu một chút bị Southampton cự tuyệt ở ngoài cửa Gareth Bale hiện tại là Will trong lịch sử trẻ trung nhất cầu thủ quốc gia cùng ghi bàn người. Đã từng người bị thương mà chỉ có thể đi đá nghiệp dư bóng đá thiếu một chút từ bỏ Eastwood. Nhưng thành Forest cầu thủ chủ lực. Đương nhiên, chúng ta không thể không đề Jock Út. Hắn hôm nay ai còn có thể nghĩ đến là một cái 17 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc nghề nghiệp bóng đá tay. Mơ này đây, hắn ngày hôm nay cuộc tranh tài này biểu hiện, hoàn toàn có thể đánh 9 phần. Tại sao không phải vô cùng? Hắn hợp tác hỏi, à, bởi vì hắn còn trẻ, còn có đầy đủ trưởng thành không gian. Tương lai của hắn đáng giá được chúng ta chờ mong. Đến thời điểm ta cũng không muốn cho hắn đánh một cái kinh thế hãi tục 11 điểm. Những này cầu thủ cùng do út như thế vây quanh ở Tony Dan Chu Vi. Cùng hắn một đạo chúc mừng thắng lợi. Ai còn quan tâm Barcelona tâm tình của người ta. Đan thậm chí ngay cả cùng Rijkaard nắm tay cơ hội đều không có. Hắn ở phía trên nhìn thấy Rijkaard một người cô độc rời khỏi. Hắn biết Rijkaard soái vị đã xác định khó giữ được. Nhưng hắn cũng không có vì là Rijkaard cảm thấy chút nào bi thương. Hắn chỉ là nhìn Rijkaard dần dần biến mất ở trong đám người bóng lưng. Ở trong lòng đệ vô số lần nhắc nhở chính mình, nếu như ta thua bóng, hắn lúc này chính là lúc đó ta. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 78, có quan hệ đạo đức nghề nghiệp cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.